Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, cho nên nói Cam Lão Sư muốn danh phù kỳ thực. Cái gọi là người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, Cam Cốc Vũ vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cũng có dựa vào hắc khoa kỹ tung hoành đại lục một ngày. Bất quá tiếp xuống, Tây Phất Luân tát lại là để hắn coi là mình có phải hay không đang vặn vẹo không gian bên trong đợi quá lâu. Lấy về phần xuất hiện nghe nhầm rồi. Học viện tối cao ban trị sự trải qua nghiên cứu, quyết định đặc biệt mời ngươi vì học viện mời riêng đạo sư. Chấp giáo mới mở thiết cây nông nghiệp tăng gia sản xuất cao sản trồng trọt kỹ thuật môn học. Này, Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút, cuối cùng biệt xuất đến một câu. Ta không phải là học sinh A. Ngươi còn biết mình là cái học sinh A. Tây Phất Luân tát liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ biết phòng giáo dục bên kia báo tới. Lớp học của ngươi đi làm suất là bao nhiêu không? Cam Cốc Vũ trong nháy mắt ngậm miệng. Cũng bởi vì ngươi vẫn là học viện học sinh, nên tu tập chương trình học cũng không thể rơi xuống. Cho nên mới là mời riêng đạo sư. Tây Phất Luân tát giải thích nói. Đây là lão đầu tử cùng Pháp Bích Na nhất trí ý kiến. Mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối học viện đều là cực kỳ có lợi. Đối ta có lợi. Chẳng lẽ đạo sư tiền lương rất cao? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ngài cũng biết ta gần nhất ngay tại sầu tiền xài như thế nào. Nếu như đây chẳng qua là bút tiền trinh vậy liền miễn đi. Trên thực tế, đạo sư của ngươi tiền lương đúng là cho ngươi miễn đi. Tây Phất Luân tát gật đầu nói. Đây là tạp Mai Luân thỏa hiệp điều kiện một trong. Nói trắng ra là kỳ thật liền là nghĩ ác tâm một phen ngươi. Ta thật sự có bị buồn nôn đến. Cam, Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Cũng không phải là nói ta bình thường xem ma tinh như cặn bã. Phải là của ta liền có thể không cho ta đi. Dù sao điểm này tiền lương đối với ngươi mà nói vốn là không có ý nghĩa. Ngươi coi như là mời lão đầu tử ăn một bữa cơm. Tây Phất Luân tát nói. Cam Cốc Vũ thần sắc quỷ dị. Ngài đây là muốn ăn nhiều. Đây không phải trọng điểm. Bất quá ngươi thật muốn đem một chút kia tiền lương tìm bù lại. Làm một đạo sư nhưng thật ra là rất dễ dàng. Tây Phất Luân tát nhàn nhạt nói ra. Ngoại trừ tiền lương, đạo sư hẳn là có quyền lợi ngươi cũng có. Ngoại trừ nhập học, ngươi còn tướng nắm giữ một cái độc lập phòng thí nghiệm. Có thể tuyển nhận thân truyền học đồ. Có thể xin nghiên cứu hạng mục. Về phần hạng mục kinh phí dùng như thế nào ngươi cũng không cần lão đầu tử đến dạy. Ngươi lần trước đã được duyệt cái kia ma hoàng đầu đề. Báo lên nghiên cứu thiết bị hao tốn hơn 3 vạn ma tinh. Cuối cùng nộp lên một phần luận văn báo cáo liền kết đề. Thời không chi thần ở trên. Người đến cùng họ Cam vẫn là họ Đoạt. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà. Ta cái nào biết về sau ma hoàng trực tiếp trên đại lục tiệt tích. Ngay cả một viên trứng đều không có lưu lại. Không phải phổ thông ma hoàng nuôi dưỡng vẫn là rất có tiền cảnh. Lão đầu tử coi như đó là ngươi. Dự chi đi tiền lương. Tây Phất Luân tát liếc mắt nhìn hắn. Cho nên tiếp xuống ngươi phải hảo hảo cho lão đầu tử chuẩn bị tài liệu giảng dạy giáo án. Tạp Mai Luân yêu cầu cái này năm thứ nhất ngươi khóa nhất định phải là chọn môn học. Nếu như hiệu quả tốt, sang năm lại biến thành toàn học viện học sinh môn bắt buộc. Cho nên ngươi nhất định phải dụng tâm. Ngoặc kép chấm chấm, nói nhiều như vậy, ta vẫn là không rõ bạch vì sao ta không phải làm đạo sư đi dạy học a. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Tây Phất Luân tát thật sâu nhìn hắn một cái. Tự nhiên Chi Lâm truyền giáo công việc. Trước mắt tại cơ sở tiến triển thuận lợi. Nhưng ngươi nên sẽ không cho là tiếp xuống tình thế vẫn như cũ sẽ như thế. Không có bình cảnh a. Cam Cốc Vũ sững sờ. Trầm ngâm nói. Ngài là nói. Tiếp xuống chúng ta gặp được trở ngại. Ngô, là ta sơ sót. Lần này ta bức hiếp Tô Cát Lợi. Mời chào Đông Nam Trần ra sự tình. Đoán chừng sẽ để bọn hắn sinh ra cảnh giác. Thế cục hôm nay, biến thành tự nhiên Chi Lâm cùng Quang Diệu Hoàng Thất liên thủ. Đối kháng trừ Tô Cát Lợi gia tộc bên ngoài ba đại gia tộc. Khâu Đạt Lâm thụ ngươi bức hiếp. lại như lần trước kém như vậy chút xui xẻo sau đâm đao đoán chừng là không thể. Nhưng ngươi trong thời gian ngắn cũng đừng đối bọn hắn ôm lấy quá ngón cái nhìn. Tây Phất Luân Tát, phân tích nói, dù là tương lai, ô mai căn cứ cùng vitamin tơ lụa bắt đầu lợi nhuận về sau. Tô Cát Lợi nếm đến ngon ngọt, đối chúng ta ớm ở muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào khụ khụ. Khi đó thế cục cũng bất quá là ba cặp ba, mà lại đối diện Mai Lý Cát An cùng Viêm Hoa đều không thể coi thường. Bọn hắn sẽ âm thầm cản trở. Tự nhiên chi mẫu tín ngưỡng tại riêng phần mình khu quản hạt bên trong lan tràn. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, cho nên ta bên này hẳn là mau chóng bắt đầu từ trên xuống dưới biến đổi, hấp thụ nhiều một chút ma pháp sư lực lượng, dù chỉ là để bọn hắn về sau ở một bên phất cờ hò reo đều sẽ có hiệu quả. Kia Tạp Mai Luân choáng váng sao, cư nhiên hoàn đáp ứng ta nhập chức. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc, hắn không thể không đáp ứng a. Ngươi quên lần trước chúng ta tại Nam Giao chợ quản ủy hội đòi hỏi chỗ tốt rồi. Mà lại chỉ cần lão đầu tử phóng ra tiếng gió, nói ngươi cố ý chấp giáo môn học này, kia toàn bộ đại lục còn có thể có cái thứ hai đạo sư nhân tuyển a. Dân chúng tiếng hô sẽ chìm tối cao ban trị sự. Y dài, lão nhân này tâm thật bần. Đừng tưởng rằng ngươi mặt không thay đổi ở trong lòng mắng lão đầu tử. Lão đầu tử liền không biết. Tây Phất Luân Tát cho Cam Cốc Vũ một cái bạo lật, sau đó lại cho hắn một cái táo ngọt a, không là, là một cái chiếc nhẫn. Đây là lão đầu tử lợi dụng không gian mã não thành công cải tạo ra một đời mới đạo sư giới. Công năng càng thêm hoàn mỹ cường đại. Ngươi lấy về bản thân từ từ suy nghĩ đi. Đây chính là trong truyền thuyết. Ủng có nhất định học viện điểm cống hiến mức tiền phân phối độ đạo sư giới. Cam Cốc Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Người cũng là đạo sư. Hàng năm đều có một lần tiến vào thư viện quyền hạn. Còn băn khoăn học viện điểm cống hiến làm gì? Tây Phất Luân Tát vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hắn dám đánh cược. Vừa rồi Cam Cốc Vũ nhất định đang dự định cho hắn mình học viên giới soát học viện điểm cống hiến. Cam Cốc Vũ trải qua này nhắc nhở. Lúc này mới hậm hực địa thu hồi đạo sư giới. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu là giảng cây nông nghiệp trồng trọt kỹ thuật, vậy sẽ không tất cả chương trình học đều trong phòng học lên đi. Tây Phất Luân Tát giải thích nói, chương trình học đều là an bài trong phòng học, nhưng làm đạo sư, có quyền tùy thời điều chỉnh mình lên lớp địa điểm. Bất quá chương trình học trong lúc đó, đạo sư là muốn vì an toàn của học sinh phụ trách. Nha, đều là ma pháp sư. Tổng không về phần lạc đường hoặc là ra tai nạn giao thông a. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, lại nói, vậy ta còn đến xin một mảnh dạy học dùng ruộng thí nghiệm mới được. A, lão đầu tử hoàn coi là, ngươi sẽ dẫn các học sinh tới ngươi Nam Giao trồng trọt căn cứ làm công nhân tình nguyện tới. Tây Phất Luân Tát có vẻ hơi ngoài ý muốn, ta vốn chính là tính toán như vậy a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá liền trước mắt xem ra, ta Nam Giao trồng trọt căn cứ tựa hồ ruộng đồng có chút không đủ dùng. Nhu cầu cấp bách bổ sung lại một bộ phận, đã có miễn phí lao lực gia nhập. Nam Giao trồng trọt căn cứ quy mô tự nhiên là có thể mở rộng lạc. Ngoặc kép chấm chấm, lão đầu tử liền nói đi, tiểu tử này lúc nào thuần lương qua. Này này, ngài đây là biểu tình gì? Trong lòng ngài nhất định đang mắng ta a. Tuyệt đối là, Cam Cốc Vũ nhìn xem thần sắc quỷ dị Tây Phất Luân Tát nhả rãnh nói. Người vẫn là nhanh đi về chuẩn bị giáo án đi. Đừng đến lúc đó học sinh đến lên lớp. Kết quả tất cả đều chỉ có thể ngốc ngồi. Tây Phất Luân Tát nhắc nhở nói. Còn có, lão đầu tử dù sao cũng là học viện viện trưởng. Đối với những cái kia dám can đảm tùy ý bỏ bê công việc đạo sư. Đây chính là như gió thu quét lá rụng vô tình. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.